Tiêm bạch thâm nguyên bồn ám kỳ. Chương 36, nhà hàng Copley. Góc truyện audio.com. Hắn bước tới bên quầy tiếp tân, đặt đồng xu lên mặt bàn, bắt đầu gọi điện thoại. Ông chủ nhà hàng là người chất phác, liếc mắt nhìn đồng xu, rồi cũng không quan tâm thêm nữa. Đầu bên kia vẫn luôn đổ chuông, không ai bắt máy. Đặt ống nghe xuống, ông chủ yên lặng trả lại đồng xu cho hắn. Hắn lắc đầu, coi như chút tiền tiếp. Ông chủ nhìn hắn, kéo ngăn tủ lấy ra một thứ đặt vào bàn tay hắn. Một đầu đạn óng ánh. Theo đó, ông chủ lại cho hắn xem một thứ khác. Hắn hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đó là cái gì? Không cần nói với ai cả. Cách chương.